Thần Võ Thiên Tôn Thục Kỳ, chương 4, đối mặt Hắc Ngọc Hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dãy núi Lạc Nhật Sơn Mạch kéo dài hàng trăm dặm, thường xuyên bị lớp mây mù dày đặc bao phủ, khiến thiên địa linh khí trở nên cực kỳ yếu ớt. Hiệu quả tu luyện ở đây vì thế cũng giảm sút nghiêm trọng. Khu vực này không chỉ nguy hiểm hơn tưởng tượng mà còn đầy rẫy những hồn thú với sức chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ. Ngay cả những cường giả chiến tôn cũng phải dè chừng. Tuy vậy, chính vì lý do đó mà nơi đây trở thành địa điểm lý tưởng cho các tu sĩ. Nhiều cường giả vào đây săn lùng hồn thú để thu thập hồn tinh, một tài nguyên quan trọng giúp tăng cường hồn lực. Hít, tiếng hét của Tiêu Thần vang vọng trong dãy núi, hắn như một con mãnh hổ lao vào, vung quyền đấm nát một tảng đá lớn. Rầm, tảng đá bị đập nát thành từng mảnh vụn. Ngay khi vào Lạc Nhật Sơn Mạch, Tiêu Thần đã bắt đầu tập luyện. Hắn không ngừng rèn luyện suốt vài ngày và hiện tại đã đạt tới cảnh giới chiến linh đỉnh phong. Chiến kỹ nhị phẩm, phá lãng thủ quả thực không tồi. Sự kết hợp cương nhu giúp ta dễ dàng đánh bại những đối thủ ở cảnh giới chiến linh đỉnh phong mà không cần dùng lực lượng chiến hồn. Nếu thêm vào lực lượng chiến hồn, ta có thể đối đầu với cả chiến sĩ tiền kỳ. Tiêu Thần nhìn đôi tay mình và cười hài lòng. Trong vài ngày qua, hắn đã thành thạo 18 loại chiến kỹ. Trong đó có 6 loại nhị phẩm và 12 loại nhất phẩm. Nếu người khác nghe thấy, chắc chắn sẽ cho rằng hắn nói mơ. Chẳng phải trong Lạc Nhật Sơn Mạch có nhiều hồn thú sao? Sao mấy ngày qua ta không thấy một con nào? Tiêu Thần nhíu mày và tiếp tục đi về phía trước. Một đoạn đường sau, hắn cuối cùng cũng phát hiện một con hồn thú. Đó là một con hỏa linh điểu nhị giai sơ giai. Có vẻ như nó bị thương nặng, nếu không vì đang bay trên không trung, Tiêu Thần đã sẵn sàng tỉ thí với nó. Đột nhiên, Tiêu Thần dừng lại, cảm nhận được tiếng động và cảm giác rằng có sự giao chiến giữa người và hồn thú. Tu sĩ khác biệt với người bình thường ở chỗ ngũ giác của họ được nâng cao nhờ vào việc tu luyện hồn lực, cho phép họ phát hiện được các động tĩnh xung quanh ngay cả khi không nhìn thấy. Tiêu Thần cẩn thận tiến về phía âm thanh ngày càng lớn hơn, cho đến khi mấy đạo thân ảnh xuất hiện trước mắt hẳn, cách 3-40 mét. Một con hổ màu đen giống như hạc ngọc, thân dài khoảng 4 mét, vẻ ngoài uy phong lẫm liệt, khiến người khác cảm thấy bị áp bách. Hạc ngọc hổ, nhị giai đỉnh phong, Tiêu Thần nhanh chóng nhận ra con hổ đen này. Thực lực của nó tương đương với chiến sĩ đỉnh phong, và với sức mạnh hiện tại của hắn, hoàn toàn không phải là đối thủ. Đối diện là 4 người, 2 nam 2 nữ, đang cùng nhau vây công hạc ngọc hổ từ 4 phương 8 hướng. Thực lực của 4 người này không quá cao, bất kỳ ai trong số họ đều không thể đối phó một mình với Hắc Ngọc Hồ. Tuy nhiên, sự phối hợp của 4 người rất ăn ý, chứng tỏ họ đã luyện tập trung một thời gian. Nếu không, dù 4 người cùng nhau cũng khó có thể thu phục Hắc Ngọc Hồ. Là Tô Gia Tô Tuấn và Lâm Gia Lâm Triều Dương sao? Tiêu Thần nhíu mắt, ngay lập tức nhận ra hai nhân vật trẻ tuổi đứng trước mặt. Thiếu niên áo đen, độ tuổi khoảng 17-18. Đeo một cây chùy thủ bên hông, dù không trực tiếp sử dụng vũ khí, nhưng sức mạnh tấn công của hắn vẫn là mạnh nhất trong 4 người. Người này chính là Tô Tuấn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Triều Dương, mặc trang phục đen, cầm đại đao trong tay, liên tục tấn công, khiến Hắc Ngọc Hồ phải lùi bước và để lại trên cơ thể nó vài vết thương. Tô Gia, Lâm Gia và Tiêu Gia là 3 đại gia tộc ở Tiêu Thành. Trong số đó, Tiêu Gia đứng đầu về thực lực, nhưng sự liên kết giữa hai gia tộc kia khiến Tiêu Gia cũng phải dè chừng. Tô Tuấn và Lâm Triều Dương là thiếu chủ của hai đại gia tộc này, cùng với Tiêu Thiên của Tiêu Gia, được gọi là Tiêu Thành Tam Tiểu Thiên Tài. Hiện tại, cả hai đều đang thể hiện sức chiến đấu của những chiến sĩ hậu kỳ. Giống, Hạc Ngọc Hổ gầm lên đầy tuyệt vọng, đã mệt mỏi và không còn đủ sức để chống cự với sự tấn công của Tô Tuấn và đồng bọn. Bị 4 chiến sĩ áp đảo, Hắc Ngọc Hồ cảm thấy vô cùng uất ức. Mặc dù muốn trốn thoát, nhưng không có cơ hội nào. Chết đi, Tô Tuấn gầm lên, ánh mắt sắc bén, thân hình lao tới như một con chim đại bàng, giáng một cú chưởng mạnh vào đầu Hắc Ngọc Hồ. Răng rắc, tiếng xương vỡ vụn vang lên, Hắc Ngọc Hồ kêu rên, thân hình khổng lồ bị đánh bay ra ngoài như một con diều đứt dây. Tô Huyên quả thật lợi hại, với thực lực của ngươi hiện giờ, ngay cả Tiêu Thiên cũng chưa chắc là đối thủ. Lâm Triều Dương cười khen ngợi, nhưng ánh mắt lại lấp lánh vẻ độc ác. Tôi huynh, một viên nhị giai hồn tinh này tôi cần để đột phá chiến sĩ đỉnh phong. một viên kế tiếp sẽ thuộc về ngươi, thế nào? Tô Tuấn nói với giọng điềm tĩnh, dứt khoát, cũng cần viên này để đột phá chiến sĩ đỉnh phong, thế này đi, tôi sẽ lấy một viên này để đột phá rồi lập tức cùng ngươi đi tìm hồn thú nhị giai đỉnh phong khác. Lâm Triều Dương không chịu thua, họ đã bỏ nhiều công sức để có được nhị giai đỉnh phong hồn tinh, không dễ gì bỏ qua. Hơn nữa, nhị giai đỉnh phong hồn thú rất hiếm, bên ngoài Lạc Nhật Sơn Mạch gần như không thấy, nhưng bên trong lại không thiếu. Nhưng nếu xuất hiện một con hồn thú tam giai thì sao? Trước mặt có một viên hồn tinh nhị giai đỉnh phong, bỏ qua là điều ngu xuẩn. Lâm Triều Dương, ngươi đừng quên chính ta là người đã tiêu diệt Hắc Ngọc Hổ bằng một đòn cuối cùng. Tô Tuấn sắc mặt u ám, quyết tâm chiếm đoạt viên hồn tinh này. Nếu không có sự hỗ trợ của chúng ta, ngươi có thể giết nó không? Lâm Triều Dương đáp lại, cơ thể dường như chuẩn bị hành động. Răng rắc, tiếng gáy của cành cây vang lên, Tiêu Thần thầm kêu không ổn. Quả nhiên, bốn cặp mắt sắc lạnh đã quét về phía hắn. Tiêu Thần sắc mặt biến đổi, lập tức thi triển mê tung bộ, quay người chạy. Đối diện bốn chiến sĩ hậu kỳ, hắn không thể chiến thắng. Một tên tiểu tử chiến linh cảnh đỉnh phong cũng dám cướp mồi từ miệng cọp. Tô Tuấn cười lạnh, nụ cười tàn nhẫn, chân đạp một cái, cả thân hình như mũi tên lao ra ngoài. Chú ý, Lâm Triều Dương không chần chừ đuổi theo, nhị giai đỉnh phong hồn tinh rất quý giá, làm sao có thể dễ dàng bỏ qua. Cách chương.